Ma thú lãnh chúa, chương 707, tình bích, góc truyện audio.com, thời không chi luân có thể thay đổi thiên địa pháp tắc. Mọi người sừng sốt, Dương Lăng cũng không ngoại lệ, không ngờ rằng trên thế giới còn có một thần khí đáng sợ đến như vậy. Thông qua chiến hồn đao và không gian trói buộc, hắn có thể hình thành một không gian nhỏ ảnh hưởng hoặc là thay đổi pháp tắc nào đó trong không gian. Nhưng cho đến bây giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi thiên địa pháp tắc. Không thể nào tưởng tượng được một người tu luyện đến trình độ đó, sẽ kinh khủng đến mức độ nào. Đại nhân, rất cảm ơn sự hỗ trợ của người, sau này cứ gọi ta là Dương Lăng. Đây là một ít đồ vật rất lâu trước kia ta vô ý có được, có thể tăng tốc độ tu luyện, cũng có không ít chỗ tốt với việc phục hồi thương thế. Dương Lăng vừa nói và lấy một ít nguyệt hồn thạch, sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu từ trong không gian giới chỉ ra. Thì Vu Vương ở bên cạnh hiểu rõ sự đời, nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng, cung kính đem các thứ đến trước mặt âm ma. Nguồn, tự lực cánh sinh, ngoan cường liều mạng là chuyện tốt, nhưng đóng cửa bế quan, như con ruồi không đầu va chạm khắp nơi lại là điều ngu xuẩn. Dương Lăng hy vọng hiểu thêm tin tức về vong linh vị diện, tinh tiêu và thời không chi luân, hy vọng có thể hiểu rõ hơn bí mật của thế giới này. Hiển nhiên, âm ma có kiến thức phong phú chính là đối tượng hiếm có. Tìm kiếm tinh tiêu của vong linh vị diện chỉ là một chuyện, có lẽ còn có thể thông qua âm ma tìm được đường trở về trái đất. Dù sao, người tiềm tu có thực lực mạnh ở hỗn loạn vị diện rất nhiều, nhưng có thể luyện chế tinh tiêu, hiểu rõ tình hình của nhiều vị diện thì lại không nhiều lắm. Khác với suy đoán, ấn tượng mà âm ma tạo cho Dương Lăng không phải cùng hung cực ác sát thần khát máu. Mà ngược lại, chỉ là giọng nói có vẻ lạnh lùng mà thôi, nhưng lại mang theo một tia chân thành. Đương nhiên, không có bữa cơm nào miễn phí, trên trời cũng không có con chim nào tự nhào xuống cho mình bắt. Dương Lăng hiểu rõ, muốn hỏi được nhiều bí mật từ đối phương thì phải trả một cái giá tương xứng. Thực lực của âm ma rất mạnh, nhưng tiếp xúc ở khoảng cách gần, Dương Lăng dựa vào thần thức khổng lồ nhạy cảm giác được năng lượng ba động trong cơ thể đối phương thi thoảng xuất hiện một tia hỗn loạn. Đối với cường giả bình thường mà nói, điều này tuyệt đối là không bình thường. Hoặc là khi tu luyện gặp trục trặc dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đang bị thương nặng. Bất kể là tình huống gì, nguyệt hồn thạch, sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu đều có tác dụng không nhỏ. Nguyệt hồn thạch, cẩn thận cảm giác linh hồn năng lượng ẩn chứa trong nguyệt hồn thạch, âm ma vui mừng. Đối với cường giả cấp bậc như hắn, nhất là người tu luyện lôi hệ pháp tắc mà nói, sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu có tác dụng không lớn, nhưng nguyệt hồn thạch thì khác. Năm đó, được thiên cô hỗ trợ, hắn thuận lợi chạy ra khỏi thần chi tù lao. Đáng tiếc bị kẻ thù truy sát nên bị thương nặng, mặc dù lần lượt may mắn sống sót nhưng bản thân bị thương nặng, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng. Trải qua nhiều năm tĩnh tu, ngoại thương đã tốt hơn phân nửa, nhưng thương về linh hồn thì lại mãi không khôi phục được. Đánh một trận với Dương Lăng, nhiều nắm chỉ có thể phát huy được 5 phần thực lực mà thôi. Trước kia, bởi vì thiếu các thứ cần phải có thương thế mãi không khôi phục lại được. Nhưng có nguyệt hồn thạch thì tình, góc truyện audio.com, hình lại khác, có vài khối nguyệt hồn thạch vô giá này, âm ma tự tin trong vài ngày sẽ khôi phục lại hoàn toàn. Được mấy khối nguyệt hồn thạch này ta nhận, các vị nếu không chê có thể ở lại trong sơn cốc sau vài ngày nữa, ta sẽ ra nói chuyện về tình hình các nơi với mọi người. Âm ma đưa trả sinh mệnh nước suối và ma thú huyết châu cho Thi Vô Vương, mấy khối nguyệt hồn thạch thì không hề do dự nhận lấy, nói vài câu rồi bay đi. Nháy mắt đã biến mất ở trong một huyệt động sâu không thể lường được tối om, từng cơn gió lạnh thổi qua. Thi thoảng truyền ra một trận năng lượng ba động mịt mờ, hiển nhiên là đã bày thượng cổ ma pháp trận bảo vệ. Lão già thành tinh, âm ma cũng không ngoại lệ, không cần nhiều lời đã hiểu được ý của Dương Lăng. Một bên muốn hiểu được tình hình các nơi, một bên cần nguyệt hồn thạch để khôi phục linh hồn, hai bên hợp tác tốt. Đại nhân, không ai biết âm ma bao giờ mới có thể ra, nếu 10 ngày nửa tháng hắn không ra, chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà đợi. Nhìn huyệt động tối om om, kim bằng hóa làm hình người nhíu nhíu mày. Mặc đặc tát khắc, chúng ta đợi ở đây, người đi tìm hiểu tình hình của Vân Trung Thành và các đại thần hệ như A Khuê Long thần hệ, nghĩ biện pháp tìm hiểu tin tức của Mẫu Xào và Cửu U Sơn Mạch. Hỏi âm ma những điều bí mật rất quan trọng, nhưng các thế lực lớn đang tập trung ở phía cực Tây, tìm tung tích hành tung của Mẫu Xào, cơ hội tốt như thế cũng không thể bỏ qua. Dương Lăng nhanh chóng có quyết định chia nhau hành động. Với tốc độ và thực lực của Kim Bằng, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể lui lại. Được, đại nhân yên tâm. Kim Bằng khom người nhận lệnh, hóa thành bản thể nhanh chóng rời đi, nháy mắt đã biến mất ở phía chân trời. Đưa mắt nhìn đến khi Kim Bằng biến mất, Dương Lăng khoanh chân ngồi xuống bên cạnh hồ nước tận dụng thời gian tu luyện. Thời gian nhoáng lên một cái đã trải qua 10 ngày. Hô, ngày hôm nay, sau một cơn gió lạnh thổi qua, âm ma không một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người. vẻ mặt hồng hào, ánh mắt lợi hại, năng lượng ba động trong cơ thể càng mịt mờ hơn. Nếu nhắm hai mắt lại, cho dù đứng ở ngay gần cũng khó có thể phát hiện được sự tồn tại của hắn, như là cả người âm ma hòa vào trong trời đất vậy. Gần 10 ngày, thực lực âm ma như thay đổi hẳn, càng kinh người hơn. Ha ha ha, Dương Lăng, vô cùng cảm ơn nguyệt hồn thạch của ngươi. Đây là một ít tinh thạch năm đó ta lấy được ở vô tận Hải Dương, cứng rắn hơn cả khôi giáp của rất nhiều lưu lãng thần thú, có thể dùng để luyện chế một ít vũ khí cứng rắn, ngươi xem có thể dùng hay không. Liên tục hấp thu năng lượng ẩn chứa trong vài khối nguyệt hồn thạch, khôi phục được 8 phần, âm ma mừng rỡ, rất là hào phóng. Hắn rất cảm kích Dương Lăng, không còn đề phòng đối phương nữa. Cảm ơn đại nhân. Nhìn âm ma đang rất vui vẻ, Dương Lăng cười cười, không hề khách khí nhận lấy đống tinh thạch mà âm ma tặng. Tinh thạch cứng hơn cả khôi giáp của lưu lãng thần thú rất quý giá, nhưng đối với Dương Lăng mà nói, thuận lợi tạo mối quan hệ với âm ma càng quan trọng hơn. Sau này đừng gọi đại nhân gì gì đó, gọi ta là cha Tạp Lợi đi, nếu không có nguyệt hồn thạch của ngươi, ta không biết đến khi nào mới có thể ra khỏi hỗn loạn vị diện, không biết lúc nào mới có thể quay lại vô tận Hải Dương. Âm ma không hề khách khí đặt mông ngồi xuống bên cạnh Dương Lăng. Sau khi khôi phục hầu hết thực lực, âm ma cha Tạp Lợi cảm. Góc truyện audio.com Kích sự hào phóng của Dương Lăng, đối với người tu luyện lôi hệ pháp tắc như hắn mà nói, không có bảo vật gì tốt hơn nguyệt hồn thạch. Mặc dù hiểu được mục đích mà Dương Lăng tặng cho mình nguyệt hồn thạch, nhưng hắn vẫn cảm kích Dương Lăng. Một khối nguyệt hồn thạch nhỏ là gây ra một hồi mưa máu gió tanh, khiến cho đám cường giả đánh nhau sống chết. Huống hồ là mấy khối cực phẩm nguyệt hồn thạch to như bàn tay. Chính là đám tuyệt thế cường giả cũng không thể nào tặng một món quà nhiều như thế. Tốt, nói cho cùng cần gì phải khách khí như thế. Lại đây, nếm thử lang mỗ tửu mà ma thú lĩnh chúng ta làm ra đi. Dương Lăng lấy rất nhiều lang mỗ tửu và thịt nướng từ trong không gian giới chỉ ra, bảo đám người Thi Vô Vương và Long Quy Khoa Lôi Tát lại đây cùng ăn uống, nói đủ mọi chuyện trên đời với âm ma. Nói chuyện không hợp nửa câu là nhiều chi kỷ uống rượu, như gặp lại cố nhân. Câu này hay vãi. Không lâu sau, Dương Lăng và âm ma cha Tạp Lợi hiểu nhau thêm, xưng huynh gọi đệ. Uống hết một vò lang mỗ tửu, âm ma lau lau môi, từ từ nói cho mọi người biết những bí mật mà người thường không thể biết. Thì ra trong vô tận Hải Dương có chứa trung cực huyền bí của thiên địa pháp tắc, hoàn toàn lĩnh ngộ là có thể tiến giai thành chúa tể cao cao tại thượng, nắm giữ sự huyền bí của chí cao thần khí có 102 trong vô số vị diện, trở thành kẻ nắm giữ vô số vị diện. Vì khống chế vững vàng các vị diện, thuộc hạ chúa tể có không ít đặc sứ phụ trách khống chế một phương, không một ai không phải là cường giả muốn hô gió được gió, muốn gọi mưa có mưa. Có khi là chủ thần của các đại thần hệ, có khi là vị diện lưu lãng giả hoặc là vị diện thủ hộ giả có thực lực kinh người. Trong đó, tiên cô nắm giữ thần chi tù lao trong vô tận Hải Dương chính là nhân vật đỉnh trong số đó. Vì lĩnh ngộ trung cực huyền bí của thiên địa pháp tắc, vì tiến giai trở thành một gã chúa tể cao cao tại thượng, mọi người từng đời nối tiếp nhau tiến vào vô tận Hải Dương, thậm chí không để ý tất cả xông vào thần chi tù lao. Đáng tiếc đi vào đã khó khăn, đi ra càng khó hơn, người có thể còn sống mà ra khỏi thần chi tù lao đã rất ít, càng không cần nói trở thành chúa tể. Truyền thuyết cần phải trăm ngàn triệu năm mới có thể có một gã chúa tể mới được sinh ra, đến hiện nay, trong lịch sử có tổng cộng 28 gã chúa tể. Âm ma cha Tạp Lợi rót một chén lang mỗ tửu uống cạn, cảm khái nói. 28 gã chúa tể, Dương Lăng rất sửng sốt, cha Tạp Lợi huynh đệ ta sao chỉ nghe nói hiện nay vô số vị diện chỉ có một gã chúa tể, vậy những gã còn lại đi đâu hết rồi? Không biết, bây giờ tất cả các vị diện đều nằm trong sự khống chế của gã chúa tể đời thứ 28, không ai biết các chúa tể khác đi đâu. Giọng nói âm ma trầm thấp từ từ nói. Có người nói, mỗi một gã chúa tể mới sinh ra sẽ chiến đấu sinh tử với chúa tể trước đó, tranh đoạt quyền khống chế với thời không chi luân, chỉ có một người sống sót. Cũng có người nói, mỗi một gã chúa tể mới được sinh ra, thì chúa tể đời trước sẽ lặng lẽ rời đi, đi đến tinh bích trong truyền thuyết, đến thứ nguyên không gian vô cùng vô tận. Tinh bích, mọi người lại chấn động, có một nhận thức mới về không gian mình đang sống. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, vô ý thức nhớ đến giấc mộng trở lại trái đất, cảm giác như mình đã tìm được cái gì đó. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc. Góc truyện audio.com, câu văn không được suôn sẻ, y có phát hiện lỗi thì vào nhàn đàm báo giúp một tiếng nhé. TKS, ma thú lĩnh chủ, cách chương.